nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 254. Đôi mắt sáng ngời của Lê Hương nhìn Lê Nghiên Nghiên. Lê Nghiên Nghiên, tôi trở thành Mạc phu nhân, lẽ nào cô lại không biết tôi không cướp mà là cô đưa cho tôi? Tôi là thay cô gả vào U Lan Uyển. Ban đầu vị trí Mạc phu nhân đã đưa đến trước mặt cô, vốn dĩ cô có thể trở thành Mạc phu nhân, nhưng cô không cần. Cái gì? Lê Nghiên Nghiên như bị điện giật, đứng hình ngay tại chỗ. Đúng vậy, Lê Hương là thay cô ta gả vào U Lan Uyển, Lê Hương thay cô ta gả vào U Lan Uyển. Những lời này cứ văng văng bên tai Lê Nghiên Nghiên như một lời nguyện, hóa ra cô ta có thể gả vào U Lan Uyển, hóa ra cô ta sẽ trở thành Mạc phu nhân. Trời ơi, đến cùng cô ta đã mất đi thứ gì chứ? Trần Lê Nghiên Nghiên mềm nhũ gần như ngã quỵ xuống thảm, may là Lý Ngọc Lan đã nhanh chóng bước tới đỡ Lê Nghiên Nghiên. Lý Ngọc Lan vừa lúng túng lại nịnh nọt nhìn Mạc Tuân. Mạc Tổng, cậu đừng để vẻ ngoài ngây thơ của Lê Hương lừa. Thật ra cô ta rất biết cách quyến rũ. Lê phu nhân, trong lòng tôi hơn ai hết biết vợ tôi là người như thế nào, mong bà ăn nói cẩn thận. Con người tôi khá bao che người mình, bà cẩn thận họa tự miệng mà ran. Đôi mắt sắc bén của Mạc Tuân rơi vào trên người Lý Ngọc Lan, trực tiếp ngắt lời bà ta. Bị Mạc Tuân nhìn chòng chọc ra đầu Lý Ngọc Lan tê dại, bà ta căm hận găm móng tay vào lòng bàn tay, chỉ có thể tạm thời an ủi Lê Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên, đừng buồn. Hốc mắt Lê Nghiên Nghiên đỏ bừng nhìn Lý Ngọc Lan. Mẹ, Lê Nghiên Nghiên, tôi phải cảm ơn mẹ cô thật tôi một chút, nếu như không vì bà ta đưa tôi gả thay sáu ô, nếu như không có bà ta thì bây giờ Mạc phu nhân chẳng phải là tôi nữa rồi, là bà ta đưa hết thảy ước mơ mong muốn của cô đến tay tôi thật sự nghi ngờ bà ta có phải yêu thương tôi thật lòng hay không đấy. Lê Hương cười nói, nghe thấy lời này, sắc mặt Lý Ngọc Lan biến đổi rõ rệt. Lê Hương mày, Nghiên Nghiên, đừng nghe lời cậu ta khiêu khích, ban đầu mẹ không hề hay biết chuyện này. Tuy nói như vậy, nhưng thần kinh của Lê Nghiên Nghiên vẫn còn đau nhói, cô ta lập tức đẩy Lý Ngọc Lan ra, không muốn nhìn Lý Ngọc Lan thêm một lần nữa. Lê Nghiên Nghiên là đứa con gái mà bà ta yêu thương và tự hào nhất, bây giờ bị con gái đẩy ra xa, Lý Ngọc Lan cảm thấy rất đau khổ, bà lập tức nhìn Lê Trấn Quốc. Trấn Quốc em, Lê Trấn Quốc rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô con gái mà ông tự hào nhất Lê Nghiên Nghiên không thể gả cho Mạc Tuân. Giấc mơ làm cuộc trưởng của ông ta cũng tan vỡ, Mạc phu nhân hiện tại lại là Lê Hương mà ông ta ghét nhất. Tất cả đều là lỗi của Lý Ngọc Lan, bởi vì khi đó Lý Ngọc Lan đã một tay bày kế gả thay, bà ta đem cuộc sông huy hoàng vốn thuộc về Lê Nghiên Nghiên đổi cho Lê Hương. Lê Trấn nước lạnh lùng nhìn chòng chọc Lý Ngọc Lan, câm miệng, đừng có gọi tôi. Lý Ngọc Lan lạnh thấu tim, bà ta vừa mới tổ mình, chẳng lẽ lại bị đánh gục quay lại thất bại ban đầu sao? Lần này chẳng những bị chồng chán ghét mà còn bị con gái vứt bỏ. Tốc độ héo rũ nhanh chóng này, chắc chắn sánh bằng với phù dùng sớm nở tối tàn. Lúc này, Lê Trấn Quốc nhìn về phía Lê Hương, ông ta cười nịnh. Lê Hương, những chuyện trước đây là lỗi của bố. Bố đã bị kẻ sâu làm mù mắt, con phải tin rằng bố yêu con. Tròng mắt đen trắng của Lê Hương tràn ra ánh sáng lạnh lẽo, cô cong môi đỏ mọng gọi. Lê Tổng, Lê Tổng, Lê Trấn Quốc trực tiếp cứng đờ. Lê Tổng, tình yêu của ông đều dành hết cho Lê Nghiên Nghiên và Lê Tiểu Điệp, đâu ra mà chừa cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giây phút ông đuổi tôi ra khỏi Lê gia 10 năm trước, tôi đã biết duyên phận cha con chúng ta vốn nông cạn. Cách chương.